mẹ thôi. Quê hương nếu ai không nhớ, sẽ không lớn núi thành người. Mỗi năm đến hè lòng man mà buồn, 90 ngày qua chưa chan tình. Ngày mai xa cách hai nơi, phút gần gũi nhau mất rồi. Tạ tự là hết người ơi. Tiếng ve nức nở buồn hơn tiếng lòng. Biết ai còn nhớ đến ân tình đưa xuyên bóng. Chiều hẹn nhau lúc đầu giờ như nước chuối qua cơn. Xa biệt bạn lòng ơi, thôi nay xa cách rồi, kỷ niệm mình xin nhớ mãi. Buồn gì một mình ai, chờ mong từng đêm vui chia môi u. Cảm thông được nỗi vắng xa người thương, màu hoa phương thắm như máu con tim. Mỗi lần hè sang kỷ niệm, người xưa biết đâu mà tìm. Hồi nay xa cách rồi, kỷ niệm mình xin nhớ mãi. Buồn riêng một mình ai, chờ mong từng đêm vui chia môi u hoài này có ai. Nếu ai đã từng nhặt hoa thấy cảm thông được nỗi vắng xa người thương, màu hoa phương thắm như máu con tim. Mỗi lần hè sang kỷ niệm, người xưa biết đâu mà tìm. Màu hoa phương thắm như máu con tim. Mỗi lần hè sang kỷ niệm, người xưa biết đâu. Màu hoa phương thắm như máu con tim. Mỗi lần hè sang kỷ niệm, người xưa biết đâu. Đó xa vời, biết nơi xa đó có gì vui hơn. Riêng tôi ươm môi tơ lòng vẫn thương. Nhớ nay với dáng người em thương, vẫn mong là bên đậu mai sau. Đêm đêm tôi chậm tay cầu chúc anh phương đó có nhiều tương lai, với bao mơ ước đông đầy trong chúc anh phương đó có nhiều tương lai, với bao mơ ước đông đầy trong tay. Chúc anh phương đó có nhiều tương lai, với bao mơ ước